Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4885, các ngươi nhược bảo một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật, vị trưởng lão hiểu lầm với già rồi lúc trước. Với lão thấy giả trang thành nam nhân khúc đàn nhi, lúc ấy liền có một loại không nghĩ ra không khỏe cảm. Lúc này, hắn ở khúc đàn nhi trên người tìm được rồi đáp án quan trọng nhất, là lúc trước khúc đàn nhi không thu liễm thần hồn hơi thở, bị với lão phát hiện. Ngươi là nữ nhân, hắn nghiến răng nghiến lợi mà phun ra này hai chữ. Những người khác nghe ra với lão trong giọng nói âm hận, bất giác tò mò. Với lão cùng khúc đàn nhi đầu một hồi gặp mặt, sao, cùng kẻ thù gặp mặt dường như. Đại gia chẳng hay biết gì, không biết tình hình thực tế, chỉ có khúc đàn nhi đau đầu một chút, thảm. Nàng, đại khái là bị nhận ra tới, cảm giác được với lão thân thượng cường giả hơi thở biến hóa, nàng ánh mắt hơi lóe, hướng phía sau quét quét. Thành Thành, sao còn không ra? Nàng bị nhận ra tới, hắn còn trang cái tật xấu a, với lão hét to nói. Hảo ngươi cái to gan lớn mật nữ tặc, cư nhiên dám phạm đến ta thải linh lâu trên đầu, đem trộm đi thư còn trở về, một quyển đều không thể thiếu. Lão phu có lẽ sẽ suy xét lưu ngươi một cái toàn thây. Không hỏi một tiếng, trực tiếp liền phán tội, xem ra, hắn là nhận định chính mình, khúc đàn nhi trong lòng nhận suy, mặt ngoài lại rất chấn định. Bắt tặc lấy tang, lão nhân ngươi nói ta trộm đồ vật, nhân chứng vật chứng đâu, ở đâu? Với lão híp mắt, nơi này là thải linh lâu, lão phu lời nói chính là chứng cứ. Khúc đàn nhi cười ra tiếng tới, ha ha, buồn cười, nguyên lai tùy tiện nói, đều có thể làm chứng cứ. Kỳ hảo a, ta còn nói ngươi, đồ vật là ngươi trộm, ngươi trông coi tự trộm. Vừa ăn cướp vừa la làng này nhất chiêu, ngươi đảo chơi đến liêu a, là tưởng ý đồ nhiễu loạn chúng ta lực chú ý sao? Buồn cười. Nơi nào tới vô chi nha đầu, lật ngược phải trái, ngậm máu phun người. Với lão dị thường phẫn nổ, nạp mệnh tới, một trương run rẩy mặt già, cộng thêm hận không thể đem khúc đàn nhi ngàn chùy vạn không ánh mắt, với lão trừng mắt khúc đàn nhi. Giây tiếp theo, lão nhân ra tay, lôi đình một kích, nhưng mà, không thể như hắn sở liệu, hắn ra tám phần thực lực phát ra thế tất muốn kêu này không biết trời cao đất dày hoàng mao nha đầu chết không có chỗ chôn nhất chiêu. Chỉ khiến cho cả tòa sân ầm ầm sập. Mà khúc đàn nhi người đâu? Không thấy, chẳng lẽ là hắn ra tay quá nặng, kia nha đầu bị hắn một chưởng chém thành tro cốt. Đương nhiên không có khả năng, với lão đám người trên đỉnh đầu, sân một cây đại thụ, thô tráng trên thân cây. Mặc Liên Thành ôm lấy khúc đàn nhi mảnh khảnh eo thon nhỏ, hai người trên cao nhìn xuống mà liếc phía dưới liên can người chờ. Thực mau, liền có người phát hiện bọn họ, thấy được. Ở nơi đó, bọn họ ở nơi đó, mọi người kinh nhiên xem qua đi, trên thân cây, khúc đàn nhi chim nhỏ nép vào người mà đứng ở Mặc Liên Thành bên người, đối mặt mọi người phẫn hận ánh mắt, nhìn như không thấy, nàng buông tay, mỉm cười mà nói. Phu quân, ta còn tưởng rằng ngươi nhập diễn quá sâu, đã quên ta đâu. Mặc Liên Thành lấy tay cầm quyền, tiến đến bên môi, ho khan một tiếng. Đàn nhi, ngươi tùy tiện nói một câu. Là có thể sặc từ một đám người, vi phu thật sự không có động thân mà ra cơ hội. Khúc đàn nhi di ông, Thành Thành lời này nghe, như thế nào có điểm giống chế nhạo nàng ý tứ. Không cấm nhanh chóng hồi tưởng hạ, vừa rồi nàng có nói cái gì kinh thiên động địa nói sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một lát, khúc đàn nhi hiểu được, vươn tay nhỏ, vỗ vỗ bên người Mặc Liên Thành bả vai, trịnh trọng tỏ vẻ. Lần sau có cơ hội. Ta để lại cho phu quân tới phát huy. Mỗ gia Mặc, làm hắn giống mỗ nữ như vậy không biết xấu hổ, nói ra cái loại này kinh thế hãi tục nói. Mỗ gia yên lặng tưởng, vẫn là thôi đi. 4888, cách chương.